Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1130, Luyện Hóa Thần Tinh. Thập Dực Thiên Sứ, hai trong một đại chương, Lục Uyên nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa Bỉ Bỉ Đông gương mặt. Ánh mắt nhu hòa, tình ý lưu chuyển, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Trong ánh mắt đồng dạng mang theo một cổ cực nóng, hai người lặng lặng nhìn nhau, trong không khí tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt ôn nhu. Thật lâu, Lục Uyên cười cười, thu hồi tay của mình. Tuyết Nhi, ngươi đi luyện hóa thiên sứ thần tinh đi, ta muốn chỉ cần trong đó một chút năng lượng liền đủ để khiến ngươi đột phá. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết, vừa cười vừa nói, vậy ngươi giúp ta hộ pháp. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng nói ra. Được thôi, Lục Uyên một lời đáp ứng. Hồ Tâm Đảo, Thiên Nhận Tuyết trong phòng. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng ngồi xếp bằng trên giường. Sau lưng Bát Dực Thiên Sứ võ hồn hiện lên. Trên người của nàng phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng óng. Dưới thân vàng vàng tím tím đen đỏ thẫm hồng hồng chín cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Nhất là sau cùng một cái hồn hoàn, huyết sắc hồn hoàn chi bên trên có 5 đạo kim sắc đường vân, đại biểu cho nó chừng 50 vạn năm trở lên niên hạn. Tuyết Nhi, cái này thiên sứ cửu khảo trước 8 khảo đều không có hồn hoàn niên hạn tăng lên. Cái này vàng vàng tím tím đen kịt phối hợp quả nhiên là có chút kéo xuống cấp bậc. Lục Uyên đánh giá Thiên Nhận Tuyết trên người hồn hoàn, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, thiên sứ cửu khảo cũng chỉ có đệ cửu khảo mới có hồn hoàn niên hạn tăng lên. Tựa như hải thần cửu khảo một dạng, về phần tại sao tu la khảo hạch sẽ có niên hạn tăng lên, khen thưởng còn như vậy phong phú. Một là bởi vì Tu La Thần là trí cao thần, hắn khảo hạch cùng nhất cấp thần chỉ không giống nhau lắm. Hai là bởi vì Lục Uyên đối mặt đối thủ cùng Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn khác biệt. Lục Uyên đối thủ là hàng thật giá thật thần chỉ, cũng không phải là phàm nhân, tầng thứ cũng khác nhau, khen thưởng tự nhiên cũng không giống nhau. 5 vạn năm hồn hoàn niên hạn tăng lên đối Thiên Nhận Tuyết mà nói tuyệt đối là to lớn tăng lên. Nhưng là đối Lục Uyên mà nói, chỉ có thể coi là bình thường, liền để hắn hồn lực tăng trưởng đều làm không được. Lại nói những cái kia thần chỉ là làm sao làm cho hồn hoàn niên kỳ hạn tăng lên. Là thần lực sao? Lục Uyên đáy lòng suy đoán, thần ban cho hồn hoàn chính là thần lực ngưng tụ thành hồn hoàn. Có thể trùng kích đến 90 vạn năm trở lên, đã liền ngưng tụ hồn hoàn cũng có thể làm đến. Như vậy tăng lên hồn hoàn niên hạn nên cũng là không sai biệt lắm sự tình đi. Ta hiện tại cũng không so với cái kia thần kém bao nhiêu. Thậm chí đánh lên thiên sứ thần chưa hẳn thắng ta. Ta nên cũng có năng lực như thế mới đúng. Có lẽ không thể tăng lên chính mình hồn hoàn niên hạn, nhưng giúp Tuyết Nhi tăng lên một chút nên vấn đề không lớn đi. Tăng lên chính mình cần ngoại lai năng lượng rót vào, nhưng tăng lên người khác lại là tương đương với đem năng lượng của mình rót vào cho người khác. Ngược lại là chưa hẳn không thể được. Lại nghĩ lên thanh khí thần lực chỗ đặc thù, Lục Uyên tâm lý ẩn ẩn có một chút nắm chắc. Dù sao quy tắc chi lực mọi loại huyền diệu, cho dù là hắn cũng không có đều chui thấu nó cách dùng. Lấy thanh khí thần lực tăng lên Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn niên hạn, có lẽ có thể thành công. Thiên Nhận Tuyết thứ hai võ hồn đều là tranh kim sắc hồn hoàn, rất có cấp bậc, nhưng là đệ nhất võ hồn nhưng vẫn là kém một chút. Nếu như đều biến thành 10 vạn năm tồn tại, ngược lại là nhìn có chút đầu. Vừa vặn Tuyết Nhi muốn bế quan, ta ngược lại thật ra cũng có thể suy nghĩ một chút trong đó quan khiếu chỗ. Muốn là thành công, về sau cũng có thể thay Đông Nhi còn có Trúc Thanh các nàng cũng làm như vậy. Bình quân đầu người 10 vạn năm hồn hoàn, suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ. mà lại nếu như các nàng có thể lấy toàn 10 vạn năm hồn hoàn. Thành thần căn cơ nhất định vô cùng vững chắc, thành thần về sau thực lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Lục Uyên nhẹ nhàng sờ lên cằm, tâm lý suy nghĩ chuyển động, loại này đối bỉ đông các nàng đều cực có chỗ tốt sự tình. Cho dù là thao tác khó khăn chút, hắn cũng thì nguyện ý đi làm, mà lại hắn trước 6 cái hồn hoàn không cũng là bởi vì Hoàng Kim Long thần hạch năng lượng mới toàn. Diện tiến hóa đến 50 vạn năm sao? Điều này nói rõ lợi dùng thần lực tiến hóa đích thật là có tiền lệ khả tuần. Mấu chốt là phải có đầy đủ năng lượng, có lẽ có thể tìm Na Nhi thương thảo một chút những chuyện này. Dù sao lúc ấy ta hồn hoàn tiến hóa cũng là Na Nhi dẫn đạo năng lượng, mà lại Tuyết Nhi thành thần về sau, ta cũng phải nhanh một chút bế quan tu luyện thành thần. Sớm một bước thành thần thì nhiều một phần an toàn, chuyện tương lai sẽ như thế nào ai cũng không nói chắc được. Chỉ có thực lực càng mạnh, nắm chắc mới có thể càng lớn. Lục Uyên nhỏ giọng lầm bầm lấy, hắn còn thiếu khuyết một khối thân thể xương, muốn thành thần hồn cốt nhất định phải trước phối tề, cho nên ngược lại là đến có thể đi cái chỗ kia thời điểm. Thầm nghĩ lấy, Lục Uyên ánh mắt lần nữa bỏ vào thiên nhận tuyết trên thân. Đã võ hồn chiếm hữu thiên nhận tuyết, cầm lên cái kia nửa khối thiên sứ thần tinh. Thiên sứ thần tinh lăng không trôi nổi, rơi xuống thiên nhận tuyết hướng trên đỉnh đầu. Từng đạo tinh khiết thiên sứ bản nguyên chi lực theo thiên sứ thần tinh bên trong rót vào thiên nhận tuyết thể nội. Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp tinh tế quét Lục Uyên liếc một chút. Lục Uyên mỉm cười gật đầu. Nàng lúc này mới nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu thiên sứ thần tinh năng lượng. Theo năng lượng rót vào, thiên nhận tuyết khí thế trên người cũng đang thong thả tăng lên. Đồng thời nàng bản nguyên cũng tại từng điểm tăng cường. Lục Uyên trọng đồng hơi sáng, dường như thông qua thân thể ngăn cản thấy được thiên nhận tuyết huyết mạch chỗ sâu nhất. Thiên nhận tuyết huyết dịch là màu đỏ tươi, bên trong mang theo kim sắc tơ máu. Cái kia từng tia kim sắc tơ máu liền là thiên sứ huyết mạch bản nguyên chi lực. Mà theo thiên sứ thần tinh năng lượng hấp thu, cái kia kim sắc tơ máu bắt đầu liền nhiều hơn. Trong khi nhiều đến một cái trình độ thời điểm, có lẽ chính là hắn triệt để thuế biến thời điểm. Chậm rãi chờ lấy đi, này thời gian sợ là sẽ không ngắn. Lục Uyên kéo qua một cái ghế ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem thiên nhận tuyết thuế biến. Thời gian bắt đầu từng giờ từng phút đi qua, mặt trời mọc đông lặn tây, thẳng đến 3 ngày sau đó, thiên nhận tuyết trên thân mới rốt cục có một chút phản ứng. Khí thế của nàng đã sớm tăng cường đến trình độ nhất định. Bằng vào thiên sứ thần tinh năng lượng dễ như trở bàn tay để cho nàng đột phá cực hạn đấu la. Bán thần ở giữa bình chướng, đạt đến ngụy thần cảnh giới, đạt đến cùng bỉ đông giống nhau ngụy thần cảnh giới. Cái này tăng lên có thể so với ngồi xe lửa a. Lục Uyên không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn hấp thu một cái thần cấp hồn hoàn đều không có lớn như vậy tăng lên a. Bởi vì thân thể nguyên nhân, hồn hoàn chỗ thu nhập năng lượng trong cơ thể, đại bộ phận đều là dùng đến để thăng thể phách. Đây cũng là vì cái gì hắn bây giờ có thể nắm giữ nhất cấp thần thể, có thể so với thần vương thể phách nguyên nhân, mà còn lại một phần nhỏ năng lượng mới là dùng đến để thăng hồn lực. Cho nên hắn hồn lực mới sẽ tăng lên cũng không có khổng lồ như vậy. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt như vậy, để thể phách thuế biến đồng thời, cũng không cần quá mức lo lắng tăng lên quá nhiều sẽ ảnh hưởng căn cơ. Thiên nhận tuyết, lần này tăng lên thật là quá khổng lồ, nếu như không phải là bởi vì hấp thu là thiên sứ bản nguyên chi lực, tăng lên hồn lực đồng thời còn tại củng cố căn cơ. Lớn như thế tăng lên đủ để cho nàng sập bàn. Cũng may mắn thiên sứ thần tinh là thiên sứ nhất tộc thánh vật, sau khi hấp thu có thể tăng cường thiên sứ cơ sở. Này mới khiến Thiên Nhận Tuyết có thể có cơ hội một bước lên trời. Không phải vậy, lớn như vậy tăng lên cũng không phải là kỳ ngộ, mà là có tính chất hủy diệt đả kích. Bất quá Tuyết Nhi ngươi cũng là thật có thể hấp thu à. Cũng không biết một chút độ sao. Lục Uyên không khỏi lắc đầu. Đối Thiên Nhận Tuyết có chút không lời nào để nói. Đây là bắt được thiên sứ thần tinh thì điên cuồng hấp thu à. Nếu như không phải hắn dùng trọng đồng phát giác như thế hấp thu không có đại ảnh hưởng. Hắn nhất định muốn đem Thiên Nhận Tuyết đánh thức thật tốt huấn một trận. Quá sẽ cho người lo lắng. Lục Uyên tâm lý bụng bồi lấy. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thân thể hơi có chút rung động. Trên người kim quang đã là nồng đậm đến cực hạn. Đem trọn gian phòng ốc chiếu trong suốt. Cũng chính là Lục Uyên trọng đồng có thể nhìn thẳng dạng này quang mang. Đổi thành những người khác tại dạng này quang mang phía dưới căn bản mắt mở không ra. Theo Thiên Nhận Tuyết thân hình rung động. Nàng võ hồn sau lưng lần nữa vươn một đôi màu trắng cánh. Nàng cả người lăng không nổi lơ lửng. Sau lưng thiên sứ chấn động lấy ngũ song tuyết cánh chim màu trắng. Thập dược thiên sứ. Đang hấp thu thiên sứ thần tinh năng lượng về sau. Thiên Nhận Tuyết rốt cục lần nữa hoàn thành đột phá. Võ hồn thuận lợi tiến hóa làm thập dược thiên sứ. Khoảng cách thần vương cấp võ hồn chỉ thiếu chút nữa xa. Đạt đến cùng nàng thứ hai võ hồn băng thiên tuyết nữ ngang cấp trình độ. Nàng hai cái này võ hồn đều có thể được xưng là thần vương cấp phía dưới mạnh nhất võ hồn. Tuyết Nhi tương lai bất khả hạn lượng a. Lục Uyên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Đây chính là hắn một tay tạo ra hoàn mỹ nhất thiên tài. Vô luận là thập dược thiên sứ vẫn là băng thiên tuyết nữ. Đều là tại Lục Uyên trợ giúp phía dưới hoàn thành. Hắn đối với Thiên Nhận Tuyết hy vọng rất cao. Thiên Nhận Tuyết hiện tại thiên phú là siêu việt hắn tất cả nữ nhân. Cũng là một cái duy nhất có cơ hội siêu việt Cổ Nguyệt Na người. Hắn là muốn cho Thiên Nhận Tuyết song thần trung thể. Hai cái thần vị đều đạt tới thần vương mức độ. Dựa theo bây giờ tình hình đến xem. Ngược lại là chưa hẳn không có cái này khả năng. Thập dược thiên sứ tiến hóa đến thập nhị dược thiên sứ khả năng không nhỏ. Một khi tiến hóa, nhất định có thể đánh phá lục dược thiên sứ chi thần vị hạn chế. Tiến hóa đến thần vương cấp, mà thứ hai võ hồn, bởi vì tiên thiên thuần âm thần thai đặc thù tính. Tiềm lực trưởng thành đồng dạng to lớn, nếu là phối hợp âm hàn thuộc tính thần vị, chưa hẳn liền không thể thực hiện đột phá. Một thể song thần vương vị chưa hẳn không có khả năng. Nếu như nàng thật có thể làm đến một thể song thần vương vị, vậy liền thật siêu việt Cổ Nguyệt Na. Ý nghĩ này là Lục Uyên biết Thiên Nhận Tuyết có âm hàn bản nguyên lúc liền đã chôn xuống. Tựa như hắn nói như vậy, trong lòng của hắn là có chút yêu chuộng Thiên Nhận Tuyết. Đó cũng không phải giả, mà chính là sự thật. Dù sao Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là hắn mối tình đầu a. Đối với nam nhân mà nói, mối tình đầu cuối cùng sẽ có chút đặc thù. Mà bên này, Thiên Nhận Tuyết dường như giống như là nghe được Lục Uyên mà nói đồng dạng. Đột nhiên liền mở mắt, một đôi mắt vàng bên trong tinh mang lấp lóe, mang theo kinh khủng áp bách lực. Cùng lúc đó Thiên Nhận Tuyết cái kia một thân ngụy thần cảnh khí thế cũng là trong nháy mắt phóng. Thích ra, điên cuồng tuôn hướng Lục Uyên. Lục Uyên liếc mắt, cất bước hướng về phía trước, giống là căn bản không có ảnh hưởng đồng dạng. Hắn một tay lấy trôi nổi ở giữa không trung Thiên Nhận Tuyết kéo vào trong ngực. Tay phải đối với Thiên Nhận Tuyết chán cũng là bắn ra. Đánh Thiên Nhận Tuyết nhất thời một tiếng kêu đau. Đau quá nha, Thiên Nhận Tuyết sờ lấy chán của mình. Ánh mắt oán trách nhìn lấy Lục Uyên, chu miệng nhỏ. Giọng dịu dàng nói ra, vậy ngươi quái ai, ai bảo ngươi mỗi lần đột phá đều nhất định phải đến khiêu khích ta. Ta đứng thật tốt, còn tân tân khổ khổ hộ pháp cho ngươi 3 ngày. Ngươi vừa tỉnh dậy thì dùng khí thế áp bách ta. Làm sao? Đột phá đến ngụy thần cảnh đem ngươi nghiêu bức hỏng. Cái đuôi lại muốn vểnh lên trời. Lục Huyền nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt. Tức giận nói. Người nào khiêu khích ngươi? Người nào cái đuôi vểnh lên trời? Ta chỉ là muốn xem thử một chút ngụy thần cảnh khí thế mà thôi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt hơi hơi. Phiêu hốt. Nhẹ giọng cãi lại nói. Thật sao? Lục Huyên chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Nhàn nhạt mà hỏi. Vốn chính là dạng này mà. Thiên Nhận Tuyết miệng nhỏ cong lên. Làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Ánh mắt hủy khuất nhìn lấy Lục Huyên. Tựa hồ muốn nói hắn trách lầm chính mình. Vậy ta thì miễn cưỡng tin ngươi một câu đi. Lục Huyên sao có thể không rõ ràng Thiên Nhận Tuyết tiểu cá tính. Đều yêu đương 10 năm, Thiên Nhận Tuyết là tính cách gì hắn đã sớm mò được rõ ràng. Ôm lấy Thiên Nhận Tuyết ngồi ở trên giường, Lục Huyên vẫy tay, nổi bồng bềnh giữa không trung thiên sứ thần tinh nhất thời rơi xuống Lục Huyên trong tay. Tuy nhiên Thiên Nhận Tuyết mượn dùng hắn đột phá đến ngụy thần cảnh, nhưng còn lại thiên sứ thần tinh vẫn như cũ còn có thật nhiều. Đây chính là ẩn chứa có thể so với toàn bộ nhất cấp thần toàn bộ thần lực đồ vật. Thiên Nhận Tuyết vừa rồi tiêu hao căn bản không tính là cái gì. Tối đa cũng thì tiêu hao 10%. Còn lại năng lượng vẫn như cũ cực lớn. Chỉ bất quá những năng lượng này Thiên Nhận Tuyết tại thành thần trước đó là không cần đến. Nhận lấy đi, đợi ngày sau ngươi thành thần. Còn có thể dùng tới. Lục Huyên đem phóng tới Thiên Nhận Tuyết trong tay, trong miệng ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, đem thiên sứ thần tinh thu vào. Sau đó Thiên Nhận Tuyết duỗi ra cánh tay ngọc, ôm lấy Lục Huyên cái cổ, cùng Lục Huyên tới một phen thân mật hôn môi, một phen thân mật về sau. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới yên tĩnh dựa vào tại Lục Huyên trong ngực, tràn đầy nhu tình nhìn lấy hắn. Tiểu Uyên, bây giờ ta đều đã ngụy thần cảnh, có hay không có thể tiếp nhận đệ cửu khảo rồi? Thiên Nhận Tuyết mò lấy Lục Uyên gương mặt, nhẹ giọng hỏi, chờ một chút, ta muốn đem ngươi căn cơ đánh càng kiên cố một số. Lục Uyên nhạt vừa nói, lại kiên cố một số, ta đã ngụy thần cảnh, không thể tăng lên nữa nha. Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút nói. Ta biết, ta chỉ là muốn đem ngươi hồn hoàn niên hạn tăng lên một chút thôi. Ngươi đệ nhất võ hồn trước 6 cái hồn hoàn niên hạn quá thấp. Ta đang suy nghĩ làm sao đem tuổi của bọn nó hạn cũng tăng lên tới 10 vạn năm. Cho nên ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lục Huyên ngữ khí nói nghiêm túc. Tăng lên hồn hoàn niên hạn. Ngươi có biện pháp? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên. Có chút kinh ngạc hỏi. Ngược lại là có chút ý nghĩ, thần chỉ có thể dùng thần lực tăng lên hồn hoàn niên hạn. Ta mặc dù không phải thần, nhưng đến một lần có thần thể, thực lực không kém cỏi thần. Thứ hai ta có cực kỳ huyền bí thanh khí thần lực. Thần có thể làm được, không có lý do ta làm không được. Chỉ là còn có một chút chi tiết vấn đề ta muốn cùng Na Nhi lại thương lượng một chút. Cho nên ngươi đừng vội tốt a, mà lại đột phá lớn như vậy, cũng là cần một chút thời gian tốt tốt làm quen một chút thực lực. Biết không? Lục Huyên dặn dò, biết. Thiên Nhận Tuyết ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ, nàng khát vọng thành thần, bởi vì nàng muốn một mực đuổi theo Lục Huyên bước chân, không muốn bị bỏ rơi quá xa, nhưng bây giờ Lục Huyên nói rất có lý. Nàng ngược lại cũng sẽ không tuân theo. Lúc này mới ngoan mà. Lục Huyên trên mặt nở một nụ cười, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Nhìn lấy cái kia thanh tú đẹp đẽ dung nhan, Lục Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, lão bà, chúng ta một lần nữa như thế nào? Thiên Nhận Tuyết nhất thời hiểu rõ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lục Huyên mỉm cười, thấp hạ thân,